nhăn nhó trông thật đáng sợ. Có vẻ tia sét đó khiến nó đau đớn lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net